13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đệ tử trương thôn nhỏ chuyện lạ, ngày bách phúc bọn họ uể oải không ngớt, không biết như thế nào cho phải thời gian, thợ săn lại thái độ khác thường lộ ra khó gặp khuôn mặt tươi cười. Cùng Diêu Diệp bà ngoại, cùng với căn bản là không nhận ra thôn dân thân thiện bắt chuyện. Không nghĩ tới tên này còn có như thế một tay. Dịch đạo cười, cũng gia nhập tâm tình hàng. Bên cạnh Bách Phúc cùng Kỷ Nhan thế nào cũng nghe không hiểu bọn họ Kỷ Lý Hoa Lạp đang nói cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ chờ ở một bên. Bất quá, các nàng nhưng thật ra minh bạch. Hai người làm như vậy nhất định là vì nhanh hơn tìm kiếm Lăng Hạo cùng anh Đào tin tức. Không biết bọn họ nói đến nói cái gì đề. Đột nhiên, rất nhiều thôn dân đều gia nhập nói chuyện vòng tròn. Hơn nữa mỗi người đều nói hơn là mi phi sắc vũ. Vung tay múa chân, hưng phấn vô cùng bộ dáng. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan cũng để sát vào một điểm. Tò mò nhìn đại gia sắc mặt, trong lòng suy đoán rốt cuộc là chuyện gì. Có thể làm cho nhiều như vậy người nhiệt tình tham dự. Bất quá, nhìn thợ săn cùng dịch đạo biểu tình, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan an lòng rất nhiều, nhất định là có cái gì quan trọng tư liệu bị nghe được. Nhưng giữa lúc đại gia trò chuyện được chính lửa nóng thời gian, một thật dài mặt 35-36 tuổi nữ nhân không biết nói một câu cái gì. Đại gia nói chuyện liền quàng quạc đình chỉ, sôi nổi hướng nữ nhân đầu đi trách cứ ánh mắt. Nữ nhân dường như cũng biết mình nói không nên nói. Vội vã tìm cái mượn cớ xoay người ly khai. Người còn lại cũng lập tức tản ra. Rất sợ thợ săn cùng dịch đạo truy vấn cái gì bình thường. Giữa lúc đại gia mặc danh kỳ diệu thời gian. Thế nhưng lại chạy ra một thôn cán bộ một người như vậy. Cao mày tựa hồ ở trách bọn họ. Sau đó liền không khách khí chút nào thập đẩy hai người. Muốn bọn họ mau ly khai, bất đắc dĩ hai người vội vã mang theo hai hiếu kỳ. Mà lại căn bản không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì nữ nhân xuống núi. Thẳng đi tới nhìn không thấy thôn dân địa phương, dịch đạo mới mở miệng nói nghe được chuyện tình. Nguyên lai này tiểu sơn thôn trung 12 năm trước, đột nhiên tới một không chỗ nương tựa họ từ lão thái bà. Nàng tên gọi là gì? Từ đâu tới đây? Có còn hay không thân nhân? Này đó cũng không người biết, vốn cũng không có cái gì. Ô khoa thôn người thường xuyên nhìn nàng đáng thương, liền cho nàng tống một ít thức ăn uống xuyên. Này từ lão thái có một kỳ quái thói quen, chính là đến 8 giờ tối sau tuyệt không gặp người. Đại cửa đóng chặt, hơn nữa trong phòng cũng không đèn sáng. Lúc bắt đầu, có vài người cho rằng nàng nghèo quá. Thậm chí nghèo đến mua không nổi một cây ngọn nến, thế là hảo tâm người trong thôn liền đưa không ít ngọn nến cho nàng. Hy vọng nàng không nên luôn luôn trong bóng đêm qua đêm monster nhưng đại gia lại phát hiện. Cho dù có ngọn nến, vào đêm hậu từ lão thái trong nhà vẫn là một mảnh hắc ám. Môn cũng quan được gắt gao, dường như rất sợ sẽ có người xông vào như nhau. Thời gian một lúc lâu, đại gia thì có nghị luận. Cảm thấy từ lão thái không giống bình thường lão thái bà như nhau. Hơn nữa, của nàng trong phòng nhỏ cũng luôn luôn hắc ám âm lãnh được dọa người. Thế là, thì có người hiểu chuyện ở một không có mặt trăng ban đêm chạy đi nhìn lén. Nghe đến đó, Bách Phúc tương đương tức giận. Đương nhiên, một người tuổi còn trẻ tiểu tử nửa đêm chạy đi nhìn lén một lão thái bà cũng xác thực quá đáng thẹn. Một điểm. Cũng không biết rốt cuộc nhìn thấy gì, lúc đó liền sợ đến mặt không còn chút máu, còn không dừng hồ ngôn loạn ngữ, người nhà của hắn cố sức đem hắn lộng sau khi về nhà. Hắn vẫn phát sốt, tổng nói có quỷ muốn tới chảo hắn, 3 ngày sau liền cuồng khiếu qua đời, bởi vì là trong nhà con trai độc nhất, phụ mẫu hắn cùng 3 tỷ tỷ khóc được muốn chết, một mực chắc chắn là từ lão thái hại chết cái kia tuổi còn trẻ nam nhân. Cũng không nhìn con trai của mình có hay không sai lầm đi nhưng vô luận như thế nào. Từ lão thái đều thoáng cái trở thành chúng tên nơi. Cũng nữa không ai nguyện ý cho nàng tống ăn tống uống. Ngoại trừ một người, Diêu Diệp, không biết là nguyên nhân gì. Diêu Diệp đối từ lão thái phá lệ chiếu cố. Mặc kệ người khác nói cái gì, nàng cũng kiên trì cấp Từ Lão Thái đưa cơm Tống Thái. Mưa gió không thay đổi, chẳng sợ chính mình bị đói, cũng muốn liều mạng tiết kiệm được một ngụm lưu cho Từ Lão Thái. Diêu Diệp người nhà sợ hãi người trong thôn nghị luận, cũng khuyên quá nàng không nên xen vào nữa cái kia cổ quái Từ Lão Thái. Thế nhưng Diêu Diệp chính là không để ý tới, như trước làm theo ý mình, kia đã chết nhi tử nhà kia người đương nhiên không chịu lúc đó bỏ qua. Động viên tất cả thân thích bằng hữu, đập phá Từ Lão Thái phòng nhỏ, đem nàng từ trong thôn đuổi ra, nghe nói, Từ Lão Thái đành phải một người chuyển đi phụ cận cái kia nổi danh quỷ thôn. Nhạn Đê thôn, vốn tưởng rằng sự tình lúc đó kết thúc, nhưng ngay khi Từ Lão Thái mang đi hậu ngày thứ ba. Vậy đối với mất đi nhi tử cha mẹ còn sót lại ba nữ nhi cũng trong vòng một tháng lần lượt chết đi. Toàn thân thối giữa da nùng, tử trạng thê thảm, cho tới nay chưa điều tra rõ nguyên nhân. Trước sau mất đi bốn nhi nữ này đôi phu thê một điên một mất tích. Kết quả rất thê thảm mà ni thoáng cái. Toàn bộ tiểu sơn thôn thôn dân đều khẩn trương lên, nhận định là Từ Lão Thái ra tay. Nhất là này có phân tham dự đuổi đi Từ Lão Thái người. Bởi vì thấp thỏm không yên, sôi nổi tới cửa hướng Diêu Diệp xin giúp đỡ. Thỉnh Từ Lão Thái buông tha chính mình. Sao, cũng xác thực không có tái xuất hiện quá bất cứ chuyện gì. Nho nhỏ Ô Khoa thôn lại bình tĩnh lại, nghe xong cố sự sau này, Dịch Đạo nói, này Từ Lão Thái hẳn là thật không đơn giản, rất có thể chính là nàng giúp Diêu Diệp vây khốn Lăng Hạo cùng anh đào hồn phách Kỷ Nhan lo lắng. Nói, ngươi không phải mới vừa nói cái kia Từ Lão Thái hiện tại tại nơi cái. Nhạn Đê thôn sao, ở nơi nào a? Có xa hay không, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Nhìn sắc trời một chút, Dịch Đạo khó xử nói, chỗ đó cách nơi này cũng không phải xa, bất quá bây giờ đã là buổi chiều, đến đó lý cũng phải chạng vạng, như vậy chúng ta liền cần ở trong thôn qua đêm Monster buổi tối luôn luôn âm khí tối thịnh thời gian. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có nguy hiểm, hơn nữa kia Nhạn Đê thôn được xưng là lạc quỷ thôn. Từ ra khỏi cùng nhau diệt môn thảm án sao? Ngoại trừ Từ Lão Thái ở ngoài, sẽ thấy cũng không ai dám ở nơi đó, như vậy hung hiểm địa phương, chúng ta hay là muốn làm tốt một vẹn toàn chuẩn bị sau lại đi tương đối khá, nhìn Kỷ Nhan cùng. Bách Phúc thất vọng bộ dáng, Dịch Đạo còn nói thêm, hơn nữa, về Nhạn Đê thôn phát sinh thảm án, chúng ta cũng cần mới hảo hảo điều tra một chút, đúng vậy, thợ săn cũng thập phần khó có được. Mở miệng hát đệm, này thôn dân nói về trong thôn phát sinh quái sự liền thao thao bất tuyệt. Nhưng vừa nhắc tới Nhạn Đê thôn ba chữ, liền lập tức ngậm miệng lại, thế nào hỏi cũng không nói. Liền mọi người tan, chỗ đó nhất định rất không bình thường. Chúng ta có thể trước hạ sơn, trở lại trên trấn hỏi thăm một chút về cái kia làng chuyện tình. Có một số việc, là cấp không đến. Xin lỗi, Kỷ Nhan áy náy nhìn hai người liếc mắt một cái. Cúi đầu, Dịch Đạo vừa nhìn, liền vội vàng cười an ủi nói. Không quan hệ, tâm tình của ngươi chúng ta đều hiểu chân chó. Bách Phúc nhìn Dịch Đạo đầy mặt tươi cười, rất là không vừa mắt mắng. Bất quá, lúc này trong lòng của nàng nhưng thật ra càng ngày càng kiên định. Bởi vì, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Mình đã cách Lăng Hạo càng ngày càng gần. Hết chương.